Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 517, chúc mừng ngươi. Tiểu Triết, cao khung phía trên sự tình huyên náo xôn xao. Tô Kiến Thanh rất nhanh liền nhận được tin tức. Sau đó hắn trước tiên cho cháu trai gọi điện thoại. Đem đế đô tình huống bên này toàn bộ nói cho Tô Trần. Trần, hiện tại cái kia 6 người của đại gia tộc đều xuất động. Ta đoán chừng đợi chút nữa ngươi đến đế đô về sau. Bọn họ sẽ tìm kiếm nghĩ cách nhìn thấy ngươi. Ngươi nếu là không muốn phiền toái như vậy, ta lập tức theo ngươi nhị gia gia phái người đi xử lý chuyện này. Tô Trần nói, không cần gia gia, tình huống ta đã biết. Nhà người ở bên trong không cần phải để ý đến sự kiện này. Ta bên này không có vấn đề. Chính ta có thể làm được. Ở phía trước cho Tô Trần lái xe chính là Hoắc Tân Chi. Hai người một đường lên đều đang nói chuyện cơ giáp sự tình. Trò chuyện với nhau thật vui. Dập máy cùng ra ra điện thoại về sau. Tô Trần nói cho trước mặt Hoắc Tân Chi. Hoắc đại ca, đợi chút nữa chúng ta hạ cao tốc về sau trực tiếp liền đi quân khu. Hoắc Tân Chi theo kính chiếu. Hậu bên trong nhìn hắn một cái. Hỏi, chúng ta đoán chừng muốn tới 5-6 giờ mới có thể đến đế đô đều cái kia cái thời gian. Ngươi không có ý định về một chuyến Tô gia ăn cơm tối sao? Ngày mai lại đi quân khu giao tiếp cũng không thành vấn đề. Quân khu bên kia nói hết thảy nghe sắp xếp của ngươi. Hôm nay ngươi ngồi một ngày xe. Xác thực phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút. Về Tô gia cũng được. Hoặc là đi khu vực thành thị chúng ta tìm một cái tốt một chút địa phương. Để ngươi nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Chờ đến quân khu chỉ sợ điều kiện không có tốt như vậy. Tô Trần lắc đầu nói ra. Không cần, liền trực tiếp đi quân khu đi. Hiện tại đế đô tình huống bên này so sánh phức tạp. Hoắc Tân Chi là cái thực sự người. Hơn nữa lại có chút cố chấp. Tô Trần biết mình nếu như không đem lời nói rõ ràng ra. Hoắc Tân Chi khẳng định sẽ dựa theo phía trên an bài mang Tô Trần đi trước khu vực thành thị nghỉ. Ngơi một đêm, ngày mai lại dẫn hắn đi quân khu. Cho nên Tô Trần liền đem đế đô tình huống bên kia đơn giản cùng Hoắc Tân Chi nói một lần. Hoắc Tân Chi nghe xong về sau, không khỏi nhíu mày, nguyên lai là dạng này. Cái này chút kinh doanh trên trận người thật đúng là phiền phức. Người gặp phải có lợi ích sự tình. Thì nguyên một đám chèn phá đầu chui vào bên trong. Người cùng ta trực tiếp đi quân khu cũng tốt. Cứ như vậy bọn họ cũng không dám đến đây. Lần này ta đến đế cũng là vì giao tiếp chuyện công tác. Ta không muốn xử lý hắn phiền phức của hắn sự tình. Tô Trần mới không muốn đối với chuyện như thế. Này lãng phí thời gian đâu. Tuy nhiên hôm nay vừa mới rời nhà bên trong. Nhưng là hắn cũng muốn sớm một chút đem chuyện bên này xử lý xong. Trở về cùng vợ con đoàn tụ. Dù sao đối ở hiện tại Tô Trần tới nói. Không có chuyện gì so người một nhà mỹ mãn cùng một chỗ quan trọng hơn. Hoắc Tân Chi nhìn lấy chỗ ngồi phía sau Tô Trần. Trong ánh mắt mang theo vài phần khâm phục. Phát ra từ nội tâm nói ra. Tô lão đệ, ta cảm thấy chúng ta Long Quốc cơ giáp xuất từ tay của ngươi. Thật sự là một chuyện may mắn. Hoắc đại ca làm sao đột nhiên nói như vậy? Tô Trần cười hỏi, ta đây là biểu lộ cảm xúc nha. Ngươi phải biết làm ra cơ giáp chuyện này thế nhưng là rất trọng đại thành tựu. Nếu là đổi những người khác, chỉ sợ lúc này cũng sớm đã đắc chí, hận không thể đem chính mình phân là quốc dân đại anh hùng. Hôm nay ta hỏi ngươi có muốn hay không trước đi máy bay đi qua. Quân khu cũng giúp ngươi an bài máy bay tư nhân. Nhưng ngươi kiên trì muốn hộ tống cơ giáp cùng đi. Ta đã cảm thấy thật bất ngờ. Bất quá vừa nghĩ tới là ngươi lại cảm thấy đây hết thảy đều là hợp tình lý. Dù sao ngươi cho tới bây giờ đều không phải là cái ham hư danh người. Lần này cái kia mấy cái. Người của đại gia tộc tới tìm ngươi. Chỉ sợ cũng là vì cùng nhà các ngươi hợp tác sự tình. Tuy nói bọn họ có thể lần này hợp tác bên trong lấy được ích lợi thật lớn. Nhưng đã bọn họ tới tìm ngươi, khẳng định cũng không thiếu được các loại nịnh bợ cùng chỗ tốt. Bình thường người có thể cự tuyệt không được dạng này dụ hoặc. Cũng chỉ có Tô lão đệ ngươi có thể bất vi sở động. Ta là từ trong nội tâm khâm phục ngươi. Ta tại đế đô ở nhiều năm như vậy. Nói thật vòng tròn bên trong rất nhiều người làm việc ta đều không quen nhìn. Gia gia của ta một mực nói ta cái dạng này. Cũng chỉ có thể tại quân khu có chút thành tựu. Bây giờ thấy người ta mới biết được nguyên lai ta thật sự có rất làm thêm chỗ không đủ. Cũng không phải là mỗi người đều chỉ có thể có một cái sở trường. Tô lão đệ ngươi chính là các phương diện đều rất ưu tú người. Không chỉ có thể xử lý tốt công tác của mình, còn có thể xử lý tốt thương nghiệp vòng tròn bên trong những thứ này lung ta lung tung sự tình. Điểm này ta có thể hoàn toàn làm không được a, thuật nghiệp có chuyên công. Hoắc đại ca tuổi quá trẻ có thể tại dạng này vị trí bên trên làm được như thế tốt. Đã rất tốt, lần này đem cơ giáp sự tình giao cho ngươi. Trong lòng ta cũng rất yên tâm. Hai người tiếp tục hàn huyên vài câu. Tô Trần điện thoại di động lại vang lên. Cầm lên xem xét là Tô Chiết đánh tới điện thoại. Tô Trần một nghe điện thoại. Đầu kia liền truyền đến Tô Chiết hưng phấn tiếng nói. Đường ca ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Lần này cơ giáp thao tác viên huấn luyện ta phải hạng nhất. Thành công lấy được cơ giáp thao tác viên tư cách, mà lại là chủ thao tác viên. Chúc mừng ngươi, Tiểu Chiết, cảm ơn đường ca, ta vừa mới cầm tới điện thoại di động của mình. Trước tiên liền muốn gọi điện thoại cho ngươi chia sẻ cái tin tức tốt này. Đường ca, ngươi là trên cái thế giới này cái thứ nhất tin tưởng ta có thể thực hiện mơ ước người. Cho nên hiện tại ta cũng muốn cái thứ nhất theo ngươi chia sẻ. Ta hiện tại hận không thể lập tức bay đến Trung Hải đi tìm ngươi. Nhưng là dù sao ta đều đã rời nhà một tháng. Ân có chút muốn ra ra các nàng. Cho nên ta quyết định buổi tối hôm nay về nhà trước ở một đêm. Rõ ràng vừa sáng sớm ta liền sẽ đến Trung Hải đi tìm ngươi. Có được hay không? Ta có thật là nhiều lời nói muốn nói với ngươi đâu. Một tháng này ta tại quân khu học được rất nhiều đồ vật. Ta nguyên bản cảm thấy ta đối với cơ giáp thao tác lý giải đã rất sâu sắc. Nhưng là đi qua một tháng này học tập, ta phát hiện cơ giáp huyền bí chỗ. Đây là ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Đường ca ngươi làm cơ giáp thật sự là quá lợi hại. Ta chỉ là tiếp xúc đến một chút xíu da lông, liền đã bị ngươi khuất phục. Chờ ta chính thức vào tay thao tác ngươi cơ giáp. Ta tin tưởng đó nhất định là vô cùng rung động sự tình. Đợi ngày mai ta và ngươi gặp mặt về sau. Nhất định muốn thật tốt cùng ngươi trò chuyện. Gia hỏa này tại quân khu ngây người hơn một tháng. Tính cách vẫn là như thế nổ hô hô. Nói tới nói lui hết sức hưng phấn. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ngươi buổi tối hôm nay thì an tâm về nhà đi. Ngày mai cũng không cần hướng Trung Hải bay. Bởi vì ta hiện tại ngay tại đi đế đô trên đường. Buổi tối hôm nay hẳn là có thể đến quân khu. Thật sao? Đường ca ngươi đến Trung Hải sao? Vậy ta có phải hay không rất nhanh liền có thể nhìn thấy ngươi? Tô Chiết hưng phấn mà hỏi. Ta đến quân khu làm cơ giáp giao tiếp còn muốn đến chỉ đạo các ngươi thực cầm. Cho nên đến đón lấy chúng ta cần phải có một đoạn thời gian rất dài đều có thể mỗi ngày gặp mặt. Nghe được tin tức này, bên đầu điện thoại kia Tô Chiết hưng phấn nhảy dựng lên. Quá tốt rồi, đường ca, từ ngươi đến tự mình chỉ đạo chúng ta thực cầm chương trình học. Ta nhất định có thể càng nhanh nắm giữ tốt ngươi làm ra đại cơ giáp. Đường ca, vậy ngươi sau khi tới muốn trước tiên nói cho ta biết nha. Ta thật nghĩ lập tức liền nhìn thấy ngươi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.